dụ bắt tình nhân bỏ trốn. Chương 26, thích đùa giỡn tùy hứng, không nguyên tắc. Góc truyện audio.com, khí lực trên người giống như bị rút đi triệt để, mềm nhũn nằm ở trên giường, lúc này lại bị hỏi vấn đề. Kia, Vân Mộ Hoa không khỏi nhíu mi, có phần bối rối muốn quay đi né tránh ánh mắt ác liệt của người. Đàn ông ở trước mắt mình, ai ngờ Âu Dương Thụy lại xấu. Xa nắm chặt quai hàm của cậu, mạnh mẽ cưỡng chế cậu quay lại bên này. Anh, đưa ngón tay còn dính đầy bạch dịch lên bờ môi mềm mại phớt hồng của cậu, mị hoặc. Cười, không muốn nếm thử một chút hương vị đàn ông sao? Vân Mộ Hoa tức giận ngồi bật, dậy cầm lấy cái gối, không chút do dự mà dùng sức đập tới tấp về phía đối phương. Âu Dương Thụy, anh chơi đủ chưa? Cậu tức giận, thực sự là vô cùng tức giận. Ha ha ha Âu Dương Thụy, chỉ muốn đùa cậu một chút mà thôi, ai bảo đêm nay cậu ta lại không ngoan như vậy. Âu Dương Thụy sảng khoái cười. Đùa, không quan tâm tới những cú đánh yếu ớt của đối phương trên thân thể mình, một chút. Cũng không hề đau nhức, trái lại, những chỗ bị đánh cư nhiên truyền đến xúc cảm tê. Dại, hại anh lại muốn nữa rồi. Đến khi cười đủ rồi, Âu, Dương Thụy mới vươn tay kéo lấy Vân Mộ Hoa đang nổi giận đùng đùng vào trong lòng. Ngực ôn nhu vuốt tóc cậu, xem ra tôi làm còn chưa đủ, lần sau nhất định phải. Làm đến khi em không còn hơi sức để đánh người nữa mới được. Anh còn dám nói, Vân Mộ Hoa rúc vào lồng ngực đối phương, lên tiếng mắng, nhắc tới chuyện vừa làm, Vân Mộ Hoa liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, hơn nữa, trên mặt cậu lúc này còn dính, đầy tinh dịch của Âu Dương Thụy, ai có thể nói cho cậu biết chuyện đêm nay rốt cuộc là như thế nào không, được rồi, đừng quậy nữa, Âu Dương Thụy cưng chiều vò vò tóc cậu, hôn lên cái miệng vẫn luôn làm nhảm của người nào đó rồi lại giống như đối đãi với trẻ con mà vỗ lên lưng cậu mấy. Cái, đừng nóng giận, cút, nghĩ đến nữ sinh, kia, nhớ tới những chuyện mất mặt xảy ra tối nay, đã thế lại còn bị Âu Dương Thụy. Trêu chọc cậu sao có thể không nổi giận cho được. Em có phải vì chuyện đêm, qua nên mới lẩn tránh tôi, Âu Dương Thụy không thích kiểu cùng chung sống mà cứ phải. Trốn tránh lẫn nhau, liền trực tiếp hỏi, không có, Vân Mộ Hoa mạnh, miệng trả lời, thế nhưng biểu tình khẩn, trương và luống cuống không thể che đậy trên gương mặt cậu càng làm cho Âu. Dương Thụy cảm thấy không tin, bộ dáng của Vân Mộ Hoa khiến anh cảm thấy không đành. Lòng, chuyện xảy ra đêm qua, bản thân anh ít nhiều cũng phải chịu một chút trách nhiệm. Mộ Hoa, sự tình phát sinh, đêm qua tôi không biết phải nói gì. Nếu em muốn tôi chịu trách nhiệm em có thể nói, bất kể là cái gì, tôi đều sẽ đáp ứng em. Chỉ vì chuyện đêm qua nên, muốn chịu trách nhiệm, Vân Mộ Hoa đáy mắt ánh lên chút bi thương, chúng ta đều là đàn ông, không ai thiệt cả cũng chẳng là gì. Tôi không cần anh chịu trách, nhiệm, hơn nữa tôi cũng không hối hận. Âu Dương Thụy thấy Vân Mộ Hoa nói vậy trong lòng cảm động, đêm qua là tôi không khống chế tốt bản thân. Mình, nếu em muốn tôi, đang suy nghĩ Âu Dương Thụy, bỗng dưng im bặt không nói tiếp nữa. Anh suýt chút nữa đã bật hai tiếng cười, em, ra khỏi miệng rồi. Vân Mộ Hoa uống quá nhiều, anh chắc chắn cũng đã uống quá nhiều, bằng không sao có thể đang yên đang lành lại xuất hiện suy nghĩ muốn kết hôn với Vân Mộ Hoa cơ chứ. Tôi cái gì cũng không muốn, anh đừng nghĩ nhiều, Vân Mộ Hoa vờ như không có chuyện gì, lấy khăn giấy ở góc truyện audio.com, đầu, giường lau đi dịch thể còn dính trên mặt, trong lòng cậu không hề hy vọng Âu, Dương Thụy có thể hiểu thấu tâm tư của mình, không có gì, vậy tại sao cậu lại muốn trốn tránh tôi, hôm nay cậu rất khác thường, mọi khi tôi chưa bao giờ thấy, cậu về trễ như vậy, gọi điện thoại thì chưa nói được vài câu đã vội vàng gác. Máy, hiện tại đã là gần sáng rồi, cậu có biết hôm qua tôi sốt ruột muốn chết hay không, nếu như cậu muốn né tránh tôi, như vậy thì không cần đâu. Nhớ lại tối, nay suýt chút nữa không thể tìm được Vân Mộ Hoa, trong lòng Âu Dương Thụy lại. Nhịn không được mà dâng lên cảm giác lo lắng, muốn giáo huấn cậu ta một trận. Vân Mộ Hoa nằm ở trên giường, không nhìn vào Âu Dương Thụy cũng không đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn thẳng xuống sàn nhà, sau đó, cậu nhả ra một câu tựa như sấm sét giữa trời quang đánh thẳng lên đầu người nọ, tôi muốn về nước, sau một câu này, cậu không muốn có bất cứ mối liên quan nào với Âu Dương Thụy nữa. Không còn giữ được tâm tình, tốt đẹp như khi cùng Vân Mộ Hoa hoan ái vừa rồi, Âu Dương Thụy phi thường mất hứng. Cậu lại quậy cái gì? Không phải lúc nãy còn rất vui vẻ sao? Tôi chán ghét anh, nghe thấy chưa, vừa nhìn thấy anh tôi liền khó chịu, trong lòng khó chịu cơ. Thể khó chịu toàn thân trên dưới trong ngoài đều khó chịu tôi nhớ nhà, không? Được sao, Mộ Hoa cáu giận cũng phải. Có giới hạn, cậu quá đáng rồi, anh cho rằng anh là ai? Tùy anh nói sao cũng được, tôi nhất định phải về nước. Tôi chán ghét anh, chán ghét anh, vậy cậu muốn tôi như thế? Nào, không thế nào cả, chỉ cần, anh và những Yên Yến oanh oanh của anh dứt khoát nói lời tạm biệt. Vân Mộ Hoa, thầm nói, thế nhưng bởi vì cậu tự đánh giá thấp phân lượng của chính mình ở trong lòng đối phương, cho nên đã bỏ lỡ thời cơ thốt ra khỏi miệng. Ngủ, có chuyện gì thì ngày mai hãy nói. Âu Dương Thụy nhặt quần áo, lên, không để ý đến cậu, bỏ ra khỏi phòng. Sau khi giúp Vân Mộ Hoa đóng cửa, anh vẫn đứng ở ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa hồi lâu. Một Vân Mộ Hoa, như thế thật khiến cho anh khó lòng tiếp nhận, chờ ngày mai cậu ta tỉnh rượu, hẳn sẽ không có chuyện gì nữa đi. Nhưng là Âu Dương Thụy không ngờ, một phút do dự chần chừ này của anh lại khiến cho chính anh và Vân Mộ Hoa xa cách một năm trời. Đêm tối, Vân Mộ Hoa thừa dịp Âu Dương Thụy say ngủ liền thu dọn hành lý, gọi điện cho Rách nhờ cậu ta làm thủ tục tạm thời nghỉ học cho mình. Sau cùng, cậu nhẹ tay nhẹ chân xách theo hành lý, một mình đi khỏi. Sau một thời gian suy nghĩ thật lâu, cậu quyết định về nước, tận mắt chứng kiến Âu Dương Thụy cặp kè với hết người này đến người nọ, cậu rốt cuộc không chịu nổi bộ dạng hoa hoa công tử này của anh ta nữa. Cũng không chịu nổi cảnh tượng anh cùng những cô gái khác ở bên nhau. Hơn nữa, cậu cũng không chịu nổi hậu quả khó lòng đối diện sau hai đêm triền miên hoan ái với anh, vì thế cậu quyết định ra đi, lập tức rời khỏi nơi này, bằng không cậu nhất định sẽ bị Âu Dương Thụy làm cho tức chết, cũng sẽ bị chính tâm tư đè nén của bản thân mình làm cho uất ức mà chết. Vân Mộ Hoa đón taxi, xuyên qua cửa kính trong suốt mà nhìn về căn nhà trọ đang mỗi lúc một xa. Trong lòng, dâng lên cảm giác không nỡ, thế nhưng cậu vẫn nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Đã, nói không quay lại thì nhất định sẽ không quay lại. Sau đó, Vân Mộ Hoa phi thường yêu sai mà nhả ra một góc truyện audio.com, cầu Âu Dương Tuy, bye bye, móc lửng, những năm tháng vui vẻ, khoái hoạt hoàn toàn dựa dẫm vào người kia thiếu chút nữa đã khiến Vân Mộ Hoa đánh mất chính bản thân mình, bỏ đi có lẽ là sự lựa chọn tốt đẹp đối với cả hai. Trong thời khắc rời khỏi nước Mỹ kia, ngồi trên máy bay, cậu bất chợt có loại cảm giác thư thái nhẹ nhàng, bọn họ xem như mỗi người một ngả rồi, ai tương đương thực sự là hèn nhát. Sau khi về nước, cha mẹ biết việc cậu bỏ học nửa chừng thì rất thất vọng, mà tâm tình của Vân Mộ Hoa cũng vô pháp phục hồi. Cậu ở lì trong nhà khoảng chừng mấy tháng, gần như hoàn toàn cách biệt khỏi thế giới bên ngoài, mỗi ngày chỉ ôm khư khư cái điện thoại. Lúc đó, Vân Mộ Hoa dường như mất đi mục tiêu của cuộc sống. Trong tiềm thức xa xôi, cậu vẫn ấp ôm một tia hy vọng Âu Dương Thụy sẽ quay về tìm cậu. Thế nhưng, cậu đã hoàn toàn thất vọng rồi, sau khi đợi hoài đợi mãi mà vẫn không thấy kết quả gì, Vân Mộ Hoa một lần nữa tỉnh ra, nhưng cậu không chọn việc tiếp tục đi học mà xin vào công ty của ba để học việc. Sau đó, trong một buổi đàm phán làm ăn, Vân Mộ Hoa quen biết Tô Hàm. Vì để quên đi Âu Dương Thủy, cậu bắt đầu nảy sinh một suy nghĩ với cô nàng vừa gặp gỡ kết giao. Kỳ lạ chính là, đoạn ái tình mới chớm này cũng không có tác dụng cải tổ tâm tư của cậu. Kể cả sau khi kết hôn cùng với Tô Hàm, Vân Mộ Hoa đối với cô vẫn chưa từng có tình cảm yêu đương nam nữ, dưới tình huống mà gần như tất cả mọi người đều không thấy có gì tốt đẹp, Vân Mộ Hoa cưới cô nàng nổi tiếng ăn chơi này. Bất quá, khi Vân Mộ Hoa tưởng rằng cả đời này của mình sẽ trôi qua trong vô vị như thế, Âu Dương Thụy lại một lần nữa xuất hiện. Sự xuất hiện của anh lần này sẽ lại nhiễu loạn và làm biến đổi cuộc sống của cậu như thế nào đây? Cách chương.